Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 127, Bát Phách Man 13, huynh muội tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm vốn không ngờ vừa rồi lại lỡ miệng, cũng chẳng thể nói toạc ra. Đành uyển chuyển, vương gia đại lượng, xin chớ chấp nhặt, chúng thuộc hạ nào dám nói điều bất kính. Phó Quyết khẽ hừ, quả thực lười đôi co, ánh mắt lại thoáng liếc về phía thiên sảnh, như còn lời muốn căn dặn. Thích Tầm nhanh trí, lập tức bước gần, đại nhân Tham Văn Châu không ở nha môn, kẻ khác cũng bận việc, sẽ không ai tới. Phó Quyết hơi trầm ngâm, rồi hạ giọng, chuyện Thích Thục tạm yên, nhưng người nhà họ Thích bị phát phối đi Cám Châu vẫn là mối họa ngầm. Tim Thích Tầm căng thẳng, nàng vốn cũng lo lắng điều ấy. Phó Quyết lại nói, hắn hiện đang làm khổ dịch ở mỏ sắt thuộc doanh quân Cám Châu. Ta sẽ khiến người chuyển hắn sang phía Tây, để Thích Thục chẳng thể liên lạc. Nàng thở nhẹ, nhưng ngay sau lại nhớ tới gã sai dịch ở Sầu Đoạn Trang. Nàng từng lộ mặt, Trương Bá cũng từng nói chuyện với hắn. Gã này cũng là một mối nguy. Trước đây, chỉ có một mình, khó xoay sở, nay có Phó Quyết, nàng nên thẳng thắn thì hơn. Thích Tầm nhỏ giọng, có một việc ta xử trí chưa chu toàn. Phó Quyết nhìn nàng, chuyện gì? Nàng liếc ra ngoài, rồi kể lại việc từng theo Thích Thục đến Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang. Khi ấy thấy rất quái lạ, nên mạo hiểm dò hỏi, sau mới biết nàng ta quả thực đợi thư. Ta đoán thư kia ắt là chứng cứ, ta từng nghĩ cách cháo thư, nhưng người bên mình ít, chỉ đành nhờ một cựu tỳ đi làm. Phó Quyết nghe liền hiểu, gã sai dịch ấy tên gì? Thích Tầm chưa rõ tên, chỉ tả diện mạo, hắn từng thấy ta, cũng gặp cựu tỳ ấy, rất dễ bại lộ, ta còn chưa kịp dặn lại người kia chuyện đêm qua, chẳng rõ hắn đã sắp xếp thế nào. Nàng nói càng nhỏ, như kẻ phạm lỗi. Phó Quyết trong mắt lại hiện nét hài lòng. Ta hiểu rồi, việc này giao ta xử trí. Thích Tầm ngẩng nhìn, ngượng ngập, hắn khẽ cười. Ngươi dám thẳng thắn kể ra, chứng tỏ đã nghe lời ta. Với thân phận của ngươi, làm đến thế là khó lắm rồi. Nàng còn lưỡng lự, định nhắc đến Trương Bá và Trương Thẩm. Phó Quyết đã đoán ra. Người ngươi nhắc, ta biết rồi, có phải ở hẻm Thủy Nhi? Thích Tầm giật mình, đến lượt Phó Quyết thoáng áy náy. Từng có lúc ta thấy hành tung ngươi lạ, sợ ngươi lỡ bước, nên sai người theo. Biết ngươi đến đó, ta đoán là cố nhân. Trong lòng Thích Tầm dấy lên nghi hoặc, nếu hắn biết hẻm Thủy Nhi, vậy đã hay thân phận Giang Mặc chưa? Nhưng Phó Quyết không nhắc, nàng chỉ trao mày. Vương gia cũng làm chuyện như vậy, theo dõi dĩ nhiên chẳng ổn, nhưng ý hắn là tốt, nên nàng cũng không giận. Phó Quyết thản nhiên, biết người không lui tới nơi nguy hại, ta mới yên tâm, ta cũng chỉ biết bên cạnh ngươi có người phò tá, còn có ai khác thì ta chẳng rõ. Thích Tâm đáp, những cựu tỳ năm xưa còn sót chẳng bao nhiêu, họ là những người duy nhất theo ta vào kinh. Phía nam vẫn còn hai chỗ ngầm, giúp chuyển thư tìm người, nhưng vì bị cùng vệ ti liệt vào tội phạm đào tàu, nên chẳng dám quay về. Đoạn này hoàn toàn sự thật, song nàng giấu đi chuyện Giang Mặc và Ngọc Nương, thấy nàng mặt thoáng ưu tư. Phó Quyết hỏi, còn điều gì chưa ổn chăng? Thích Tâm lắc đầu, gần đây chỉ có thế, bình thường chúng ta vẫn cẩn trọng, chưa từng xảy ra sơ suất. Phó Quyết ngắm nàng một lát, không gặng nữa, dù sao nơi đây chẳng tiện dài lời. Hắn vốn đến để hỏi án, nên chẳng mấy chốc, chuyện trở lại vụ án. Thích Tâm nói, hai vết thương ấy quả có quái gì. Vừa rồi Tống Đại Nhân đã phái người đi hỏi, chờ họ về mới biết ta đoán có đúng không. Chờ suốt nửa canh, tin trở lại khiến nàng bất ngờ. Cả Liêu Vãn Thu lẫn Phùng Tranh đều không có nốt ruồi hay sẹo ở chỗ ấy. Lông mày nàng cau chặt, nghĩ mãi không ra, mưa ngoài kia lại lất phất rơi. Thêm gần một canh giờ, Lý Liêm mới trở về. Thầy Phó Quyết cũng ở đó. Lý Liêm bẩm, mẫu thân Phùng Tranh đã hay tin. Xuất ngất, chúng thuộc hạ trước tiên hỏi hai gia bộc Phùng Phủ. Khi xảy ra sự, tiểu lại ra ngoài thành đến chùa Hoa Nghiêm chưa về. Bà bếp thì về quê. Sau đó chúng ta đến nữ học nơi Phùng Tranh theo học. Đấy là tư thục mở cho nữ nhi nhà phú quý trong thành. Học trò chừng mười mấy, dạy cả cầm kỳ thư họa lẫn tứ thư ngũ kinh. Tư thục do một lão tiên sinh trông nom, dưới có hai phu tử, đều đã cao niên, có chứng cớ ngoại phạm. Hỏi hai tiểu lại giữ cửa, họ vốn thân quen Phùng Tranh, đều nói nàng tính tình khoáng đạt, chưa từng thấy kết hoán cùng ai. Trong tư thục cũng không nhận nam sinh, nên chẳng rõ nàng có giao du với ai khác. Phó Quyết hỏi, còn hai tiểu lại đó? Lý Liêm đáp, đều là gia nô nhà lão tiên sinh, chuyên để làm việc ở tư thục. Cả hai chừng ngoài đôi mươi, đã có gia thất. Đêm hôm kia, họ cùng ở lịch tư thục, có thể chứng cho nhau. Nhưng họ nói, người trong tư thục đa số biết việc nhà Phùng, cũng biết nàng thường phải lo cho mẫu thân bệnh, nên mỗi chiều tan học đều vội về nhà. Thích Tầm không nhịn được nói. Vương gia vừa nói, Liêu Vãn Thu cũng là kẻ ưa đọc biết chữ. Hai người ở điểm này rất giống, chỉ là Liêu Vãn Thu chẳng vào tư thục, nhưng nàng thích lui tới thư cục, thư trai, mà tư thục thường qua lại với thư cục. Bộ đầu đã tra ra gì chưa? Lý Liêm lắc đầu, nhà Phùng vốn còn chút cơ nghiệp, sách không ít, Phùng Tranh đến thư cục cũng chỉ quanh mấy nhà gần. Còn tư thục thường giao dịch với thư cục nào? Chúng ta chưa hỏi kịp. Có hỏi phu tử, ông nói Phùng Tranh học không kém nam nhân, chỉ là mở sách muộn nên tiến chậm. Trong tư thục tuổi các cô nương không đều, phần nhiều khi thành hôn là thôi học nên không quá khắc khổ. Chỉ nàng là rất dụng công, lại giỏi minh kinh minh toán, tính sổ thuần thục, phu tử nói sau này gây dựng cơ nghiệp chẳng phải chuyện khó. Lời ấy khiến Phó Quyết và Thích Tầm đều xe thát. Một cô nương tốt đến vậy, dẫu nhà sa sút, chỉ cần khí cốt ấy, vẫn còn nửa đời tốt tươi chờ phía trước, mà hết thảy đều bị hung thủ hủy hoại. Thích Tâm nói, nhà họ Phượng ở Trường Bình Phường, Liêu Vãn Thu ở Vĩnh Sương Phường, cách nhau khá xa, chưa nghe nói Liêu Vãn Thu thường tới thư cục Trường Bình. Lúc này Tống Đại Nhân đang tra xem học đường với thư cục có dây mơ rễ má nào không. Không rõ có đào ra manh mối. Trời đã sẩm mà chưa thấy Tống Hoài Cẩn trở lại. Thích Tầm còn muốn tối nay ghé Trương Bá, Trương Thẩm nên xin hạ công sớm. Lát sau, Tham Văn Châu từ hộ bộ luận việc về, thấy Phó Quyết cũng ở, hắn nói chuyện nghị hòa. Gần đây cung trung tuyển người liên hôn Tây Lương, người này sẽ được sách phong công chúa, xuất giá làm hậu, việc hệ trọng, một khi được chọn, từ hoàng thân vương thất đến bách quan đều xem là vinh hiển. Triều đình bèn nổi lắm ngầm sóng. Tham Văn Châu có một ái nữ, song nói bảo con gái đi xa tận Tây Lương. Ông chẳng nỡ, nay người dâng sớ thì nhiều, nhưng có hy vọng vẫn là tiểu thư các phủ thân vương, quận vương, không thì cũng là những nhà công hầu thế gia cao phận nhất. Còn nhà ta, một là không nỡ cho đi xa thế, hay là biết chẳng tranh được. Cần chi, ông hạ giọng, cùng Phó Quyết bàn nhà nào dùng thủ đoạn gì. Thấy dường như không còn chuyện dặn, Thích Tầm bèn nói với Lâm Vi một tiếng. Trước rời nha môn, khi ấy trời chưa tối, lại không đáng lo an nguy. Đợi nàng ra khỏi cổng, Lâm Vi mới vào bẩm khẽ với Phó Quyết. Hắn nghe nói nàng chuồn sớm, biết hẳn là có việc riêng. Trước mặt Tham Văn Châu vẫn không lộ nửa phần, chỉ phất tay bỏ qua. Thích Tầm một mạch tới hẻm Thủy Nhi Vĩnh Khang Phường. Trời âm u mưa răng, phố xá khách thưa, nhiều cửa hiệu dọn dẹp toan khép cửa. Nàng che ô đến tiệm bánh Trương Ký, thấy cửa cũng khép, bèn gõ. Không lâu, then cửa kéo kẹt mở, vừa thấy người trong cửa, nàng sững, huynh trưởng, đợi bên trong chính là Giang Mặc. Hắn mời nàng vào, Trương Bá, Trương Thẩm ở phía sau, vừa đi về hậu viện, nàng vừa hỏi, huynh đã biết chuyện tối qua. Giang Mặc nói, ta từ tuần phòng doanh đến nha môn kinh kỳ, hay tin muội bị Hàn Việt đưa đi, liền đoán sẽ có biến, lập tức tới gặp Trương Bá. Trương Bá đã kể, nàng hiểu, hôm nay Giang Mặc chờ ở đây, cũng để hỏi rõ ràng chuyện đêm qua. Tới sân sau, Trương Bá, Trương Thẩm đang đứng đợi dưới mái hiên, thấy nàng liền mừng rỡ. Trương Bá đón, sớm nay công tử tới, nói tiểu thư bình an, chúng ta còn chưa yên giả. Trông như thế, tiểu thư không bị nhà Tôn gia làm khó, nàng chưa quyết định nói sao cho ổn. Vào nhà ngồi xuống, mới nói, ta lộ sơ hở trước mặt Thích Thục. Hôm qua nàng sắp bị đưa đi, nóng ruột nói toạc ta chính là Lục gia tiểu thư năm xưa bỏ trốn. Cũng may trong bức thư kia chẳng có chứng cứ thật, nên ta tạm qua cửa ải đêm qua. Đừng nói Giang Mặc, ngay Trương Bá, Trương Thẩm cũng căng mắt nhìn. Trương Bá dục, tiểu thư ứng phó thế nào? Tôn Luật là chỉ huy sứ cùng vệ ti, chẳng phải hạng dễ qua loa. Khóe môi nàng mím lại, do dự hẳn. Thấy thế, Trương Bá, Trương Thẩm càng nôn, sắc mặt Giang Mặc càng rối rắm khó coi. Rốt cuộc hắn không nhịn được. Đêm qua, Lâm Giang Vương cũng ở phủ Trung Quốc công. Phải chăng, lúc ấy ta lo muội bị giam cầm, từng tới ngoài phủ thăm dò. Chính mắt thấy muội lên xe ngựa của Lâm Giang Vương, Thích Tầm giật mình, không ngờ khi đó Giang Mặc ở ngay gần. Thần sắc nàng càng khiến hắn nổi dự cảm chẳng lành. Hắn hỏi dồn, rốt cuộc đêm qua ở phủ quốc công đã xảy ra chuyện gì? Tới lúc này, nàng không thể né, đành nói, phải, đêm qua Lâm Giang Vương ở đó. Ngài, đã giúp ta rất nhiều. Mặt Trương Bá, Trương Thẩm chợt đổi, Giang Mặc cau mày. Hắn giúp điều gì? Biết Giang Mặc vốn mang thành kiến với Phó Quyết. Nàng dịu giọng, huynh trưởng, có lẽ chuyện năm xưa, không như chúng ta vẫn nghĩ, sau khi Thích Thục cắn ta, may nhờ vương gia tương trợ mới hóa hiểm thành an. Ta còn nhìn ra, ngài đối với vụ án xưa cũng hoài nghi, kế mà ta từng bàn với huynh, ta càng thấy có thể làm. Giang Mặc thấy Thích Tầm né tránh nhiều lần, đôi mắt trầm xuống, hỏi dồn, năm đó chuyện không như chúng ta tưởng. Vậy rốt cuộc là thế nào? Phó Quyết đã giúp ngươi ra sao? Hắn nói gì với ngươi? Thích Tầm nhất thời chẳng biết phải thuyết phục Giang Mặc thế nào. Cũng chẳng cách nào kể rõ hiểm cảnh đêm qua đã vượt qua ra sao. Cuối cùng nàng hít một hơi, cắn răng nói thẳng, vương gia đã phát hiện thân phận của ta. Lời này như sấm động, chẳng những Giang Mặc biến sắc, mà Trương Bá, Trương Thẩm cũng đều hoảng hốt thất thần. Thích Tầm lại tiếp, hắn phát hiện rồi, nhưng không hề vạch trần. Khi Thích Thục và Tôn Luật muốn lật tẩy ta, chính hắn đã ra tay che chở. Huynh trưởng, vương gia thật sự không phải là người như huynh nghĩ. Người từ đâu tới đây? Chưa đợi nàng nói hết, Giang Mặc bỗng nghiêm giọng, ta từ nha môn kinh kỳ về. Phó Quyết hiện ở đâu? Ở nha môn. Lúc ta rời đi, hắn còn đang cùng tham đại nhân nói chuyện. Giang Mặc nghe xong, lập tức bật dậy, sải bước ra ngoài. Thích Tầm cùng Trương Bá, Trương Thẩm đều ngẩn ra. Nàng vội theo, thấy huynh trưởng đứng ở tiền sảnh, ghé mắt nhìn ra khe cửa sổ nửa khép. Thích Tầm thoáng hiểu, huynh nghi ta bị theo dõi. Giang Mặc lặng lẽ quan sát bên ngoài. Lúc này trời đã xế chiều, mây đen dày đặc, đường phố thưa thớt khách qua. Quán mì, quán rượu gần đó cũng ít người ra vào. Hẻm nhỏ vắng lặng, chỉ nghe tiếng mưa rả rích, thi thoảng mới có một hai dân thường vội vã đi ngang, che ô mà qua. Hắn nhìn hồi lâu, xác định không có dị trạng, mới khép cửa lại, quay người nhìn chằm chằm Thích Tầm. Ánh mắt kia lạnh băng khiến lòng nàng chợt run. khẽ gọi, huynh trưởng. Giang Mặc trầm giọng, hắn còn biết những gì, dù giọng nói hắn đã kìm nén, nhưng trên mặt không còn nửa phần ôn hòa. Thích Tâm thoáng như phạm nhân đang bị thẩm vấn. Hắn chỉ biết thân phận ta một mình, đêm qua ra tay cứu giúp, nguyên do cũng nhiều. Hắn nói rõ năm xưa vụ án nhà ta đầy nghi điểm. Còn nhắc đến việc năm đó Lâm Giang Hầu phó vận khi truy xét chúng ta, từng cố ý che giấu ít manh mối, nhờ thế ba huynh muội mới thoát được. Giang Mặc nheo mắt, đây là lời hắn nói với ngươi. Thích Tâm gật đầu, Giang Mặc giận đến run, giọng lạnh lẽo, phó vận là trụ cột Đại Chu, trung thành với hoàng thất, lại còn chết trận nơi U Châu. Sao hắn có thể buông tha cho chúng ta? Năm đó, phụ mẫu, tông thân, môn khách, toàn bộ đều bị thanh trừng. Nay chỉ vì hắn nói mấy câu dễ nghe, ngươi liền tin sao? Thích Tâm thấy huynh trưởng giận dữ, sắc mặt nghiêm khắc đến đáng sợ, nàng cố giữ bình tĩnh. Huynh trưởng, ta cũng từng nghĩ như huynh, nhưng đêm qua tình thế nguy hiểm, vương gia rõ biết nội tình, vậy mà vẫn chọn giúp ta. Như thế đã chứng tỏ hắn không có ác ý, với chúng ta cũng thế thôi. Ngươi liền tin hắn như vậy ư? Giang Mặc bất chợt quát lớn, tiếng gầm chứa đầy giận dữ khiến Thích Tầm sững người, nhận ra mình quá gay gắt. Giang Mặc thu lại, đổi giọng, muội muội, muội có từng nghĩ vì sao hắn phải làm vậy không? Hắn với chúng ta vốn xa lạ, vì sao dám chống lại thiên hạ để giúp? Lẽ nào chỉ vì cái gọi là tình nghĩa bạch lộc tứ quân năm xưa? Thích Tầm cắn môi, đáp, vì trước khi chết, Lâm Giang Hầu đã dặn dò hắn. Khi ấy Lâm Giang Hầu không cứu nổi phụ mẫu và bá phụ bá mẫu, trong lòng vẫn day dứt. Hắn sớm đã tra ra tung tích của ta, nhưng chưa từng vạch trần. Vương gia vốn phân biệt thị phi, lại thêm di nguyện của Lâm Giang Hầu, tất nhiên nguyện ý giúp chúng ta. Trong mắt Giang Mặc hiện rõ nét thất vọng. Muội thật sự tin sao? Loạn giao hoa đã 15 năm, nếu hắn quả thực canh cánh chuyện cũ, sao lại để mặc muội tuổi nhỏ mà phải làm ngỗ tác, chịu muôn vàn cực khổ? Hắn chưa từng làm gì, nay phó quyết phong vương, giữ quyền hình bộ, bỗng nhiên lại nói cha hắn từng tha cho chúng ta. Nay hắn muốn ra tay giúp, nhưng muội có từng nghĩ, nếu hắn chỉ cho rằng bắt một mình muội chưa đủ thì sao? Thích Tâm cố giữ bình tĩnh, không thể vì tin phó quyết mà phủ nhận hết lời Giang Mặc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng cảm thấy lời huynh trưởng chưa hẳn hợp lý. Nhưng hắn đâu biết chúng ta đã gặp lại nhau. Giang Mặc vẫn không dao động, trừ ngươi, nhà vệ còn tàn dư. Năm đó ba nhà chúng ta cùng thoát, hẳn vẫn còn liên lạc. Hắn giữ muội lại, tự nhiên có thể mưu đồ lớn hơn. Muội há có thể vì chút ân tình mà hoàn toàn tin hắn? Thích Tâm lắc đầu, không, huynh sai rồi. Năm đó Lâm Giang Hầu không phải là lực chủ yếu đuổi bắt chúng ta. Nay vương gia hồi kinh, tuy giữ chức hình bộ, nhưng vụ án của chúng ta là do Cùng Vệ Ti phụ trách. Hắn phí công bắt ta để làm gì? Để lấy công với Kiến Trương Đế, để cùng Tôn Luật tranh cao thấp. Hắn có muôn ngàn lý do để bắt chúng ta, lại không có một lý do nào để giúp. Muội nói thử xem, hắn giúp chúng ta có lợi lộc gì? Thích Tâm bị hỏi đến cứng họng, nàng cũng không nghĩ ra phó quyết giúp mình có lợi chỗ nào. Vì tình nghĩa của tiền nhân, vì di nguyện của phó vận, vì công bằng trời đất, đều có thể là nguyên do, nhưng chẳng điều nào đáng để hắn lấy cả gia tộc ra mạo hiểm. Giang Mặc thấy nàng không đáp, lại nghiêm giọng, muội quá ngây thơ, hắn quả thật cứu muội đêm qua, nhưng tuyệt chẳng phải người lương thiện, hắn hiểu rõ đạo lý, thả mồi câu xa, há lại không biết dùng muội làm mồi, muội sao có thể không chút phòng bị? Thích Tâm lặng thinh, đêm qua hỏi phó quyết, hắn cũng giấu kín không ít, nàng không tin hắn lợi dụng mình. Nhưng lời huynh trưởng lại khiến lòng nàng hoang mang, mặt mày thoáng hiện vẻ bất an. Giang Mặc lúc này mới dịu giọng nói, muội chớ trách ta nghiêm khắc, chỉ là lòng người hiểm ác, xảo trá tàn độc thường ngoài sức tưởng. Nay chúng ta đã đoàn tụ, ta không muốn thấy muội mạo hiểm, càng không muốn thấy muội lâm nguy. Muội là hậu nhân Vệ gia, ta cùng Ngọc Nương là hậu nhân Lục gia, chúng ta mới thật sự là một đường. Còn Phó Quyết, hắn quyền cao chức trọng, nếu một ngày cần con cờ để cầu công, muội chắc chắn hắn sẽ không bỏ rơi muội sao? Nghe đến đây, trong lòng Thích Tầm quả nhiên thoáng một cơn mờ mịt. Giang Mặc lại nói, chúng ta từ nhỏ đã phải run rẩy mà lớn, hơn 10 năm nay đổi tên thay tính, mượn danh người khác, chưa từng có một ngày yên ổn. Những khổ sở ấy, ngoài chúng ta, ai có thể hiểu? Ta không muốn dọa muội, nhưng việc gì cũng phải tính nước xấu nhất. Thế gian này, chỉ có mấy chúng ta là thật sự có thể tin chọn. Kẻ khác, hôm nay là bằng hữu, ngày mai có thể thành cừu địch. Chúng ta tuyệt đối không được đi sai một bước. Thích Tầm nghẹn giọng, khó nhọc nuốt xuống. Ta hiểu ý huynh, chỉ là nay vương gia đã biết thân phận của ta, song vẫn chưa biết huynh và tỷ tỷ đã về kinh. Ta hiểu nỗi kiêng kỵ của huynh, tuyệt không tiết lộ nửa phần. Nhưng vương gia quả thật biết chỗ này. Huynh trưởng sau này tốt nhất chớ tới đây nữa. Giang Mặc nhíu mày, Thích Tầm ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói, chuyện đã đến nước này, chỉ cầu huynh giữ mình. Còn ta, một là đã chẳng thể vãn hồi, hai là ta muốn xem thử vương gia rốt cuộc có phải như lời huynh nói. Giang Mặc mấp máy môi, song không nói thành lời. Thích Tầm tiếp, huynh nghĩ ta đã nguy nan tứ bề, nên rời Đại Lý Tự, rời kinh thành, nhưng điều đó không thể. Huống hồ, ta và vương gia vốn đã có nhiều lần giao tiếp. Ta tin mắt nhìn người của ta. Nếu thật ta nhìn lầm, vậy thì đành lấy một mạng này làm giá. Ấy là tính toán xấu nhất của ta. Giang Mặc nóng ruột. Muội, chính muội từng nói trên đời chỉ còn lại ba người chúng ta. Tính mạng chúng ta là quý nhất. Phó Quyết là con của Phó Vận, chính là kẻ thù. Muội lại tin hắn, còn muốn đem thân mạo hiểm ư? Hai người trước sảnh tranh cãi. Trương Bá cùng Trương Thẩm đứng ở hành lang, không dám xen vào. Nghe xong lời huynh trưởng, Thích Tầm lặng đi chốc lát, rồi nhẹ nhàng đáp. Tính mạng chúng ta dĩ nhiên quý, nhưng nếu sống sót chỉ để một ngày vì người chết mà mạo hiểm thì sao? Giang Mặc ngực phập phồng liên hồi. Hắn biết nói nhiều cũng vô ích, chỉ là không cam lòng muội muội đem lòng tin gửi cho kẻ ngoài chẳng chút thân tình. Nhưng Thích Tầm nhìn bề ngoài nhu thuận, thực chất lại cứng cỏi kiên nghị, hắn làm sao lay chuyển được? Hai người vẫn giằng co. Ngoài kia sắc trời càng u ám, màn đêm phủ xuống. Thích Tầm quay mình, bước đến trước mặt Trương Bá và Trương Thẩm. Trương Bá, Thẩm, hai người chớ lo, ta sẽ ứng phó. Nàng lại hỏi, còn tên tiểu nhị ở Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang, các người đã dỗ dành thế nào? Trương Bá vội đem lời ứng phó kể ra. Thích Tầm nghe xong lòng tạm yên. Như vậy là tốt. Mấy hôm nay tiệm nên đóng cửa. Có gì bất ổn, ta sẽ đến tìm. Dặn dò xong, nàng trở lại nhìn Giang Mặc. Nếu huynh lo có người theo dõi, sau khi ta đi, hãy nán thêm một lúc rồi hắng ra. Nói rồi, nàng đẩy cửa bước ra. Ngoài kia mưa đêm se lạnh, hạt mưa quất thẳng lên người. Thích Tầm bung dù, vội vã đi vào màn mưa. Đường về An Ninh phường vốn không gần, thường ngày không thấy gì, nay lại dài dằng dặc, mưa gió làm thành vắng bóng người. Nghĩ tới mấy hôm nay trong kinh giấy loạn, nàng bất giác tăng nhanh bước. Đến hẻm Lưu Ly, váy áo nàng đã ướt sũng, giày thêu cũng lấm đầy bùn nước. Đêm qua trải một kiếp nạn, nay lại cùng huynh trưởng cãi vã, vốn chẳng phải lòng nàng muốn. Ngực nặng trĩu, cổ họng cũng đắng nghẹn. Nhà đã gần kề, nhưng nàng chẳng thấy chút an vui nào. Chợt, trước cửa nhà có bóng dáng một cỗ xe ngựa dừng sẵn. Thích Tầm tim đập mạnh, vội rảo bước, đến gần, quả nhiên là xe của Phó Quyết. Lâm Vi đứng bên, thấy nàng liền nói, chủ tử, người đã về. Phó Quyết vén rèm bước xuống, chỉ mấy bước đã đến trước mặt nàng. Thích Tầm không ngờ hắn chờ ở đây, lại nghĩ đến chuyện vừa gặp Giang Mặc, lập tức siết chặt tay cầm ô, miễn cưỡng nở nụ cười. Vương gia sao lại ở chốn này? Ánh mắt Phó Quyết rơi thẳng lên gương mặt nàng, bỗng hỏi, là ai bắt nạt ngươi? Cách Chương.